Chương 1354, chiêu mộ trở về lập gia đình. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Mặt trời chói chang trên không, ạ ở Cần Vương quốc Kim Ưng bên trong thành, phiệu công chúa ngay tại tuần sát kỵ sĩ. Từ khi chung quanh kỵ sĩ điều phối sau khi trở về, nàng lúc rảnh rỗi liền sẽ đi thị sát kỵ sĩ tình huống, dù sao trận tiếp theo chiến dịch liên quan đến lấy có thể hay không cầm xuống toàn bộ ạ ở Cần Vương quốc. Đạp đạp đạp phiệu tại một đội kỵ sĩ hộ vệ dưới, đi lại tại kỵ sĩ doanh địa ở giữa. Nàng nhíu mày nhìn xem huấn luyện bên trong kỵ sĩ, trầm giọng nói, xeo tiếp, gần nhất kỵ sĩ trạng thái còn cần hảo hảo điều chỉnh hạ. Hơn một vạn danh chính đang huấn luyện kỵ sĩ bên trong, ngoại trừ một bộ phận kỵ sĩ đấu trí tràn đầy, cái khác kỵ sĩ nhìn cũng có chu tờ lực bất tòng tâm bộ dạng. Vâng, bệ hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp, biếng nhác một màn này hắn cu nở dê nhìn không được. Có thể là liên tiếp cầm xuống mấy tòa thành, hiện tại lại cầm xuống thứ hai thành lớn, tâm tính khó tránh khỏi có chu tờ kiêu ngạo. Tiến đánh ạ ở Cần Vương quốc Vương Đô là trọng yếu nhất một bước, ta không hy vọng lộn tại bọn hắn kiêu ngạo tự mãn trạng thái bên trên. Phiệu trầm giọng nói, thuộc hạ minh bạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ vội vàng đáp. Phiệu dò xét nửa giờ sau, về tới Hoàng cung đại sảnh, vừa mới Kim Mạc đến báo, nói là nhận được Hắc Diên Vĩ tổ chức tình báo. Kim Mạc đi vào đại sảnh cung kính hành lễ, báo cáo, bệ hạ, ạ kìn bên kia chuyển về tin tức mới. Phiệu ngồi thẳng người, mở miệng nói. Kim Mạc mở ra quyển gia cửu, báo cáo, Trường An thành gần nhất không có gì động tĩnh, từ lần trước hồi âm ạ ở Cẩn Vương quốc về sau. Bọn hắn vẫn là đang huấn luyện kỵ sĩ. Đương nhiên, tin tức này là ạ kỉn cố ý thả ra tin tức giả, vì chính là nhường phiệu triệt để tiêu trừ lòng nghi ngờ. Ừm, xem ra là đối phương cự tuyệt ta ở Cẩn Vương quốc. Phiệu trước đó tại thu được điều tình báo này thời điểm, vẫn là còn nghi vấn, hiện tại xem ra là có thể đem tiến đánh Vương Đô kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Kim Mạc khẽ gật đầu. Lật ra mặt khác một tấm quyển gia cửu báo cáo, vậy hạ, cái này là liên quan tới ạ ở Cẩn Vương quốc, các nàng vẫn luôn tại mời chào kỵ sĩ, thậm chí là dân binh cũng muốn. Dân binh vùng vây dây chết thôi. Phiệu rất là coi nhẹ, tiếp tục hỏi, còn có tin tức khác sao hồi bệ hạ, còn có một đầu cuối cùng, chính là nhóm chúng ta trước đó thụ thương kỵ sĩ chết không ít. Kim Mạc cấp đúng no y. Chết mất rồi không phải đại bộ phận đều chỉ là chút thương nhỏ sao phiệu nghi ngờ nói. Chinh chiến chung quanh thành thị, cùng tiến đánh Kim Ưng thành thời điểm, liền có không ít kỵ sĩ thụ thương, số lượng không hề ít, cộng lại có hơn 1.000 tên. Hồi bệ hạ, Vu Y Lìa nói là ý chỉ của thần. Kim Mạc nói rất không có lo lắng. Phiệu gân xanh trên trán cũng bạo ra, nổi giận nói hiệu nói vượng. Nhường đám kia Vu Y Lý cút cho ta. Thế nhưng là bệ hạ, nếu như đuổi đi Vu Y Lý, kia thụ thương kỵ sĩ làm sao bây giờ? Kim Mạc lo lắng nói. Phiệu một tay nâng chán, hỏi ngược lại, vậy các nàng ở thời điểm, kỵ sĩ tình huống có chuyển biến tốt đẹp không? Có không có, bệ hạ. Kim Mạc tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Vậy liền để các nàng lăn, nhường Hắc Diên Vĩ tổ chức người đi tìm thuốc. Phiệu ra lệnh. Kim Mạc lập tức gật đầu đáp, vâng, bệ hạ. Phiệu thở dài, hỏi, vậy còn dư lại kỵ sĩ tình huống thế nào? Vốn cho là những cái kia thụ thương kỵ sĩ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể một lần nữa ra chiến trường, không nghĩ tới chuyển đến chết mất tin tức. Không thể lạc quan, rất nhiều kỵ sĩ toàn thân cũng tại nóng lên, đã tiếp tục rất nhiều ngày. Kim Mạc báo cáo. Phiệu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem bọn hắn ý chí, không chịu nổi QNZ không có biện pháp. Loại này tình huống trước kia QNZ có phát sinh, nhưng là lần này là nhiều nhất, thế mà hơn 1.000 tên kỵ sĩ trạng thái đều không tốt. Kỳ thật phở lẽn đở đế quốc kỵ sĩ, rất rõ ràng chính là vết thương lây nhiễm, sau đó bị Vu Y Lìa dừng lại loạn trị liệu, dẫn đến vết thương tăng lên lây nhiễm. Hơn 1.000 tên kỵ sĩ cũng tụ tập tại chật hẹp doanh địa, vệ sinh điều kiện lại không tốt, vi khuẩn không ngừng sinh sôi, dẫn đến một cái truyền nhiễm một cái, mới có số lớn kỵ sĩ phát sốt, chết mất tình huống. Bệ hạ, muốn hay không nhóm chúng ta phái người đi Trường An Thành mua thuốc? Kim Mạc đề nghị. Có thể, chọn một nhiều người tinh minh đi, khác còn không có đi vào Trường An Thành liền bị người bắt được. Phiệu đã không có biện pháp. Minh Bạch. Kim Mạc cung kính đáp. Xeo tiệp đại kỵ sĩ gặp tinh linh hồi báo xong tình báo, lập tức tiến lên hành lễ nói, bệ hạ, ta có cái đề nghị. Nói. Phiệu mở mắt ra no y vương đô hiện tại đã bị nhóm chúng ta bước đến tuyệt lộ, nhóm chúng ta có thể mang một đội kỵ sĩ đi tao nhiễu một cái bọn hắn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đề nghị. Ừm, ngay tại bên ngoài cho bọn hắn một chút áp lực, nhưng đừng quá mức cấp tiến. Phiệu đồng ý đề nghị này. Thuộc hạ minh bạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp. Phiệu bàn tay lớn vừa nhấc, ra hiệu nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, tiểu lục lưu lại. Vâng. Kim Mạc, xeo tiệp đại kỵ sĩ cung kính nói, hành lễ qua đi liền lùi xuống. Tiểu lục, cho ta ngược lại chén rượu. Phiệu thản nhiên nói. Lục chấp sự cung kính gật đầu, cầm lấy một bình ú hà đại khúc rót một chén ra. Phiệu đung đưa trong chén rượu, thưởng thức liên tục không ngừng phát ra mùi rượu, trầm giọng nói, tiểu lục, ngươi cho rằng còn bao lâu nữa có thể cầm xuống vương đô bệ hạ, tin tưởng rất nhanh liền có thể cầm xuống. Lục chấp sự cung kính nói, rất nhanh sao phiệu có nhiều thú vị đạo, ngay sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lục chấp sự lại đổ đầy một chén, nói, bệ hạ, ngài đừng quá ưu tâm, gần nhất cũng không có nghỉ ngơi tốt. Phiệu tiếp nhận chén rượu, nói khẽ, chờ cầm xuống toàn bộ A Cẩn Vương quốc, ta mới có thể nghỉ ngơi tốt. Ngài chớ cho mình áp lực quá lớn. Lục chấp sự khuyên giải nói. Phiệu uống xong chén thứ hai rượu, trầm giọng nói, không cầm xuống cái này địa phương, ta liền vĩnh viễn không có quyền lợi, ta cũng không muốn bị phụ vương chiêu mộ trở về lập gia đình. Lục chấp sự trầm mặc. Phiệu liên tiếp uống mấy chén. Khoát khoát tay nhường lục chấp sự QNZ xuống dưới, tự mình dựa vào ghế nghỉ ngơi. Lục chấp sự cung kính sau khi hành lễ liền ly khai, phiệu nhắm mắt lúc nghỉ ngơi một mực hồi tưởng tự mình từ nhỏ đến lớn sự tích. 8 tuổi thời điểm tướng lĩnh nước sứ giả oán giận đến không lời nào để nói, lúc 12 tuổi học tập xong 100 bản phở lẽn đờ đế quốc sách, 10 y bô tuổi thời điểm liền kỵ xạ đều tốt. Tại chúng công chúa vương tử bên trong chỗ hết tài năng 15 tuổi có tự mình phối kiếm, là một thanh chuôi kiếm khảm đờ ơ y hồng ngọc bảo kiếm, còn cầm giết một thất phát cuồng chiến mã. 17 tuổi thời điểm liền dẫn đầu nhân sinh bên trong đội thứ nhất kỵ sĩ, cùng tỏ dấu là đế quốc người đến một trận mở ra mặt khác chiến dịch, 19 tuổi liền giờ ơn ở theo mấy trăm tên kỵ sĩ ra biển. Đi vào mảnh này đại lục, đầu tiên là thành lập Hắc Diên Vĩ tổ chức. Nàng là có dã tâm không sai, chỉ là không nghĩ tới bây giờ sẽ đi đến một bước này, đi đến trở thành ạ Cẩn Vương quốc khác một nửa quốc thổ nữ vương. Đương nhiên, QNZ rất có cơ hội trở thành toàn bộ ạ Cẩn Vương quốc nữ vương. Từ nhỏ đến lớn cũng tại chính chứng minh thiệu, đương nhiên không nguyện ý dựa theo phụ vương ý nguyện đi sống, mới có thể cầm vũ khí lên sống ra muốn thời gian. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ Tây.